xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con muốn mẹ đến các đội sản xuất khác tìm đối tượng cho con. Phải là người chưa kết hôn và không có con. Hoàng Dĩ Đồng nói, mặc dù bản thân cô ta đã có con gái, nhưng cô ta lại muốn tìm một người chưa kết hôn và không có con. Những người không muốn thì không cần phải đi xem mắt với cô ta. Nói chung, cô ta sẽ không bao giờ để con của người khác thừa kế tiền của mình. Đừng thừa kế tiền của cô ta rồi lại chạy về nhà hiếu thảo với mẹ ruột của họ. Mà cô ta cũng sẽ không để con gái mình thừa kế tài sản của người khác. Cô ta không muốn chiếm lợi của người khác. Con gái chỉ cần thừa kế tài sản của mình là đủ. Mẹ Hoàng gật đầu. Được rồi, chuyện này mẹ sẽ đích thân lo liệu. Mẹ sẽ đến từng thôn để hỏi thăm. Chắc chắn mẹ sẽ tìm cho con một người đàn ông có danh tiếng tốt và không có bà mẹ chồng độc ác. Khi phụ nữ kết hôn, mẹ chồng cũng là một đối tượng cần xem xét đặc biệt quan trọng. Nếu mẹ chồng không tốt, dù người đàn ông có yêu thương vợ đến đâu, cũng sẽ có một ngày bị mẹ chồng đồng hóa, đối xử không tốt với vợ, thậm chí là động tay động chân. Bà ta thà chọn cho Hoàng Dĩ Đồng một người không có mẹ chồng, còn hơn chọn cho cô ta một người có mẹ chồng ghê gớm. Nếu không có lẽ sẽ phải chịu uất ức cả đời. Bây giờ điều kiện trong nhà cũng khá giả rồi, cần gì phải gả vào nhà như vậy. Ở bên kia, nhà Lý Trình Trình vẫn vang tiếng cười nói. Mọi người đang ăn thịt uống canh, sắp no nê. Nhưng khi gia đình ba người Dương Chính Khí đến, Bạch Đại Sơn và Bạch Lão Nhị vẫn nấu bữa trưa. Có thức ăn chín Lý Trình Trình mang từ hang động ra từ tối hôm qua, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn. Hôm nay còn hầm canh thịt, chỉ cần xào thêm vài món rau là xong. Buổi trưa, một bàn lớn người ngồi ăn cơm. Mẹ Dương Chính Khí nhìn mâm cơm đầy ắp thức ăn ngon, cười nói, Trình Trình, làm phiền các cháu rồi. Không phiền à? Mọi người cùng nấu, không mất nhiều thời gian. Lý Trình Trình cười đáp, có một số món là họ nấu sẵn từ trước và cất trong hang động để đề phòng trường hợp đi ăn ngoài bất tiện, hoặc khi bận rộn không có thời gian nấu những món cầu kỳ này, nên họ nấu sẵn và cất trong hang động. Tối hôm qua, tranh thủ lúc mọi người ngủ, Lý Trình Trình mang những món ăn đó ra. Thức ăn vẫn còn nguyên độ nóng, chỉ có một món để trong tủ bát bị đông cứng, chỉ cần hâm nóng đun sôi là có thể ăn được. Giữa bàn đặt bốn bếp nhỏ, thức ăn được đặt trên đó để hầm. Rau xào nếu nguội cũng có thể cho vào hầm, như vậy thức ăn sẽ ngấm gia vị và ngon hơn. Bạch Đại Sơn gắp cho Lý Trình Trình một ít cá kho. Lý Trình Trình cười nói, để em tự gắp được rồi. Một nhà ba người Dương Chính Khí ăn trưa tại nhà Lý Trình Trình rồi về nhà. Không nán lại lâu, hôm nay là 30 Tết, buổi chiều phải cúng tổ tiên, buổi tối còn phải đón tổ tiên. Khá nhiều việc, không thể chậm trễ. Lúc họ đi, nhiều phụ nữ trong thôn đứng ở cổng nhà, dõi theo chiếc xe của Dương Chính Khí đi xa. Mọi người đều muốn giới thiệu con gái, cháu gái của mình cho Dương Chính Khí, nhưng không ai dám táo bạo như mẹ Hoàng, trực tiếp dẫn con gái đến trước mặt nhà người ta, bởi vì họ sợ sau này Lý Trình Trình không muốn dẫn theo gia đình họ kiếm tiền nữa. Khi gia đình Dương Chính Khí rời đi không lâu, ông Bạch đã đến gọi Bạch Đại Sơn và Bạch Lão Nhị lên núi cùng đi cúng tổ tiên. Vào thời điểm này, khi cúng tổ tiên, chỉ có những người cùng họ mới đi, nghĩa là chỉ cần người có họ Bạch đi là được. Những người có họ khác như Lý Trình Trình và Hoàng Tú Lan thì không cần phải đi. Lý Trình Trình và Hoàng Tú Lan đều mang thai, không cho họ đi. Họ còn mừng nữa là giữa mùa đông này lên núi cũng chẳng có gì hay, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi. Trình Tuyết Dương dặn dò gì giúp việc bắt đầu sắp xếp bữa cơm tất niên. Bữa cơm tất niên chắc chắn phải trang trọng một chút, Những gì cần có đều phải có. Gà, cá, thịt, bánh chưng, những thứ có ý nghĩa và mong ước tốt đẹp này là không thể thiếu. Buổi chiều Lăng Nhược Tuyết đến, cô ấy làm việc tại bệnh viện nhà họ Quý ở cùng thôn. Bây giờ đến Tết cô ấy cũng được nghỉ phép. Lý Trình Trình tò mò hỏi, Nhược Tuyết, sao lúc này cô lại đến đây? Còn không phải là người nhà của tôi, cứ ép tôi đi xem mắt, khiến tôi ngày 30 Tết hôm nay cũng chẳng có tâm trạng gì. Rõ ràng trước đây đã nói rồi, không vội vàng chuyện này, không biết có phải họ nghe người ngoài nói gì hay không, mà giờ lại bắt đầu nghĩ đến việc cho cô ấy đi xem mắt. Nếu cô thực sự không muốn đi xem mắt, họ nói gì cô cứ nghe, tai trái nghe rồi cho ra tai phải là được rồi. Nếu họ đưa người đến nhà cô cứ lại chạy ra ngoài trốn. Có câu nói trên có sách lược, dưới có đối sách, không phải sao? Việc thúc ép kết hôn và sinh con thực sự rất khó chịu. Đôi khi duyên chưa đến, thúc ép chỉ khiến người ta bực bội, khiến người ta chán ghét chuyện này. Đợi đến khi duyên phận thực sự đến, gặp được người ưng ý thì tự nhiên sẽ kết hôn. Cô đến đây không lâu sau thì kết hôn với Bạch Đại Sơn. Còn ở đời trước, đến năm 28 tuổi cô vẫn chưa thực sự thích ai cả. Lăng Nhược Tuyết gật đầu, sau đó tò mò hỏi, năm nay Bạch San San và Bạch Lão Tam có về ăn Tết không? Bạch Lão Nhị đã gọi điện cho Bạch San San, cô ấy không về, còn Bạch Lão Tam vốn dĩ không liên lạc được. Cho nên năm nay hẳn là không về ăn Tết. Thực ra về hay không về ăn Tết không phải là chuyện quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất là người đó bình an là được. Chỉ cần người không sao, mọi thứ khác đều không quan trọng. Gia đình không có quyền thăm người thân sao? Mọi người có nghĩ đến việc đi thăm nuôi, tạo bất ngờ cho Bạch Lão Tam không? Lăng Nhược Tuyết đề nghị. Lý Trình Trình trực tiếp bĩu môi, tôi mới không muốn qua đó đâu. Tôi chẳng muốn nhìn thấy Bạch San San chút nào. Tôi với cô ấy đời này sẽ không bao giờ trở thành bạn bè, càng không thể trở thành chị dâu em chồng. Mặc dù một số chuyện đã qua, một số lời đã nói, theo thời gian sẽ dần dần quên lãng, nhưng tính cách xấu xa của Bạch San San thì Lý Trình Trình vẫn luôn ghi nhớ. Bản thân cô không muốn dính líu gì đến Bạch San San, cũng không muốn con mình có bất kỳ quan hệ gì với Bạch San San, để khỏi bị cô ta bán đi rồi còn kiếm tiền thay cô ta. Lăng Nhược Tuyết gật đầu, không nói gì thêm. Cô ấy ở nhà Lý Trình Trình một lúc, trò chuyện với cô một lát rồi mới về nhà. Sau khi Bạch Đại Sơn cúng tổ tiên xong thì trở về, không hề mời những người thân họ hàng nhà họ Bạch đến nhà ăn cơm tất niên. Không cần thiết, để mọi người cùng họ kiếm tiền là đủ rồi. Anh cũng không muốn có quan hệ quá thân thiết với họ. Đêm 30 Tết, hầu hết các gia đình đều quây quần bên nhau ăn cơm tất niên. Người nhà họ Lý cũng tập trung đông đủ tại nhà Triệu Tiểu Nga để ăn cơm tất niên. Đương nhiên Lý Bình Bình cũng dẫn theo Lưu Chân Như và con gái đến nhà bà nội ăn cơm tất niên. Hiển nhiên Triệu Tiểu Nga cũng biết Lưu Chân Như là cháu gái ngoại thứ ba của Ngô Tú Châu. Nhưng người ta đã gả cho cháu trai mình, con cũng đã sinh ra, bà ta cũng không làm loại chuyện chia rẽ uyên ương. Nhưng nếu Ngô Tú Châu muốn thông qua Lưu Chân Như để đạt được lợi ích gì thì đừng hòng nghĩ đến. Bà ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vân Mộng Hạ Vũ điều duy nhất bà ta có thể đồng ý là nếu Lý Minh Sơn có thể sống sót trở ra, bà ta sẽ thành toàn cho Lý Minh Sơn và Ngô Tú Châu đôi uyên ương hoang dã này, để họ sống bên nhau. Bà ta sẽ không hầu hạ cái lão già ghê tởm Lý Minh Sơn kia. Triệu Tiểu Nga và Lý Minh Sơn có 4 người con trai. 4 người con trai đều đã thành gia lập thất, gia đình đông đúc, hiện giờ cả 4 nhà cùng đến ăn Tết. Thật sự là một nhà đầy ắp toàn người. Cách chương.